Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 266 đến 267, xuất thế cùng nhập thế. Tiền văn đã nói qua, chư thiên vạn giới nho, thích, đạo, mặc dù cùng trên địa cầu có cực kỳ nhiều chỗ tương tự, nhưng ở trên căn bản, lại là hoàn toàn khác biệt đồ vật. Bất luận cái gì triết học cùng tư tưởng, đều cần một cái đặc biệt hoàn cảnh đi thai nghén cùng pháp tác. Thoát ly thực tế hoàn cảnh, cũng chỉ có thể biến thành nghĩ viển vông. Vậy không có khả năng sinh sôi hưng thịnh đã đến nay. Muốn nói chư thiên vạn giới nho thích đạo tam đại tu hành lưu phái cùng trên địa cầu có cái gì căn? Bản vốn không cùng, chỗ khác biệt nhiều lắm. Mảnh liền không cần mệt mỏi thuật. Chỉ nói trong đó mấu chốt nhất cùng rõ ràng chỗ. Nho thích đạo tam đại tu hành lưu phái. Đạo gia cùng nho gia là xuất thế. Nho gia lại là nhập thế. Xuất thế cùng nhập thế. Phản ứng cái này tam đại lưu phái tại tu hành cuối cùng tư tưởng bên trên xuất nhập. Nguyên nhân căn bản vẫn là đối thế giới cái nhìn khác biệt. Cũng cuối cùng phản ứng đến tu hành cùng đối đạo lý giải bên trên. Đạo gia cho rằng, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu. Thế gian vạn vật từ sinh ra bắt đầu từ thời khắc đó. Liền ở vào cạnh tranh với nhau quan hệ. Hai khỏa tiểu thảo, cùng sinh ở một chỗ. Liền muốn tranh cướp lẫn nhau chịu lấy sinh tồn nước điểm cùng nuôi điểm. Bên thắng nhất định là bộ rễ sâu nhất cùng nhất tù một cái kia. Mà kẻ thất bại nhất định khô cạn mục nát. Cuối cùng biến thành người thắng nuôi điểm. Một tổ chim non, từ phá xác khi đó lên. Liền muốn tranh đoạt tại tổ chim bên trong vị trí tốt nhất. Lấy lớn nhất xác suất thu hoạch được cha mẹ từ nuôi nấng đồ ăn. Trong đó, cường tráng nhất cá thể nhất định thắng được. Mà sinh ra liền nhu nhược cá thể. Nhất định tại một bước này bị đào thải. Từ đó tránh khỏi tài nguyên lãng phí. Dạng này mới có thể để cho hoàn mỹ nhất cái kia hậu đại còn sống. Hỗn độn chưa mở man hoang thời kỳ. Đại đạo được bụi. Thế gian vạn vật đều tuân theo dạng này khôn sống mống chết sàng chọn pháp tác. Một khỏa tiểu thảo như thế. Một tổ chim non như thế. Một cái tộc đàn cũng là như thế. Đại đạo không hiện. Chúng sinh linh trí chưa mở. Khôn sống mống chết tiêu chuẩn. Ngay tại ai càng có thể thân thiện hoàn cảnh. Ai càng có thể càng nhanh, càng tốt hơn, càng hữu hiệu lớn mạnh tự thân. Tộc đàn cùng tộc đàn ở giữa cạnh tranh càng lộ vẻ tàn khốc. Nhân tộc sinh ra mới bắt đầu. Bất quá là cỏ dại y hệt. Nhục thể tiên thiên liền nhu nhược không chịu nổi. Tuổi thọ ngắn ngủi, đối thiên địa pháp tắc thân thiện vậy còn kém rất rất xa những cái kia trời sinh dị chủng. Biến thành thật đáng buồn. Đáng tiếc hoàn cảnh liền thành tất nhiên. Tại cả một tộc bầy đều ăn bữa hôm lo bữa mai hiện thực bức bách phía dưới. Nhân tộc tiên dân tại tàn khốc giữa thiên địa dẫy dụa thích ứng lấy. Bởi vì thích ứng, mà có cải biến. Bởi vì đại lượng cải biến tích lũy. Tại một ngày, rốt cục thu được chất nhảy lên. Cái kia chính là trí tuệ. Khi nhân tộc tiên dân có trí tuệ, liền học hội suy nghĩ. Suy nghĩ ở chỗ đối tự thân cùng ngoại vật quan sát. Quan sát về sau, phát hiện trong đó khách quan quy luật, lại lấy khách này xem quy luật làm việc, cuối cùng tăng cường tộc đàn cùng những tộc quần khác sức cạnh tranh. Một đời lại một đời nhân tộc tiên dân tự hỏi, phát hiện lấy, tổng kết, một đời lại một đời hậu bối kế thừa lấy, phát triển, lớn mạnh lấy, không biết bao nhiêu năm qua đi, giữa thiên địa khôn sống mống chết thiết luật phát sinh biến hóa. Nội dung của nó cùng tiêu chuẩn chậm rãi từ cá thể tiên thiên tư chất, cường tráng, thân thiện cùng tuổi thọ chuyển rời đến trí tuệ trên thân. Đến tận đây, nhân tộc tiên dân tại tộc đàn cạnh tranh bên trên mới cuối cùng thắng được. Nhân tộc mới lấy sinh sôi hưng thịnh. Bởi vậy, đại đạo rốt cục phủi nhẹ ngây thơ cùng ngu muội bụi đất. Bị nhân tộc suy nghĩ, tổng kết cùng quan sát đạt được. Đường xuất hiện. Cái gì gọi là đường? Ngay tại một cái tranh, đại đạo đến phổn lại rất đơn giản. Trung quy vẫn là phải rơi vào cái này, tranh, chữ trên thân. Tộc đàn cùng tộc đàn ở giữa. Trong tộc đàn bộ ở giữa. Cá thể cùng cá thể ở giữa. Thậm chí cấu thành cá thể nội bộ ở giữa. đại đạo ở khắp mọi nơi, không chỗ không cho, từ chư thiên vạn giới, cho tới cỏ cây cùng sinh dân. Dạng này tư tưởng, cuối cùng sinh ra tu hành như vậy triết học, tu hành như vậy triết học, cuối cùng sinh ra cùng phát triển tu hành như vậy lưu phái. Cho nên, tại đạo môn thống trị khu vực, mới có tiên phàm có khác, mới có tu sĩ, phàm nhân các an kỳ vị, tốt nhất cả đời không qua lại với nhau quy tắc có sẵn. Mới có tiên sư quyền hành cùng tôn vinh, mới có giữa các tu sĩ công phạt, tông môn ở giữa hưng cùng diệt. Như thế có thể thấy được, cái này, đường, cùng trên địa cầu, đường, căn bản chính là hoàn toàn trái ngược. Một cái là, tranh. Một cái là, không tranh. Cứng rắn nói cả hai là một vật. Sao mà sai vậy? Nhưng nho ra cùng thích ra lại khác biệt. Nho ra suy nghĩ, tổng kết cùng quan sát, đạt được đường, chính là trật tự. Bọn hắn cho rằng, khôn sống mống chết xác thực tồn tại. Hơn hết đã là quá khứ thức. Nhân tộc không phải cuối cùng thắng được sao? Đã thắng được, vì sao còn có xoắn suýt qua lại đâu? Muốn lấy phát triển ánh mắt hướng về phía trước nhìn mà. Nhìn, thiên địa vô tình, nhưng người hữu tình, sinh linh ngu muội, nhưng người có trí tuệ. Đã như vậy, ngoài ta còn ai? Trời sinh vạn vật, đều có vị trí của mình cùng tác dụng. Một đoạn cây gỗ khô còn có thể đốt một bình nước đâu. Cái gì khôn sống mống chết, đã vô tự lại hỗn loạn, đã bên trong hao tổn lại lãng phí. Vậy liền đưa chúng nó hết thảy đưa tại chúng ta quy tắc phía dưới a. Cái gì? Người nói ta giả nhân giả nghĩa, còn nói ta hoang đường. Hừ hừ, siêu thoát con đường là như thế gian khổ và dài dằng dặc. Không thống hồn vốn nguyên cùng phát triển tài nguyên, chỉ biết mình, chỉ biết tranh đấu. Không phải liền là chỉ biết là tác thủ mà không biết bồi dưỡng và tiếp tục sao? Ngươi còn không phục, chúng ta là người, không phải súc sinh a. Sao có thể đơn giản như vậy tàn khốc cùng lỗ mãng trực tiếp đâu? Một khi chúng ta quy tắc thay thế vô tình thiên địa quy tắc, để mỗi một cái sự vật đều phát huy nó hẳn là chỗ hữu dụng, sẽ cùng nhau cho chúng ta làm cống hiến ai nha? Nói sai, hẳn là thế giới đại đồng, trời sinh vạn vật đều có thể hài hòa ở chung, tan rã tranh đấu, để thế gian vạn vật đều có thể sinh sôi hưng thịnh. Từ đó mở chưa bao giờ có tu chân cõi yên vui. Cho nên chúng ta hẳn là thâm nhập vào đi, chỉ đạo và ràng buộc vạn vật cùng sinh linh, để chi lấy hữu hiệu nhất hình thức cùng phương thức tồn tại cùng vận chuyển. Vậy chính là chúng ta quy tắc. Chúng ta hẳn là kiên trì bền bỉ mở rộng bộ quy tắc này. Cần biết, đây là chúng ta quy tắc cùng thiên địa quy tắc lại cạnh tranh. Nhìn, cái này chẳng lẽ không phải một cái khác tầng thứ cao hơn tranh đấu sao? Vì tại cái này tầng cao nhất mặt cuối cùng thắng được. Chúng ta hẳn là tin tưởng vững chắc cũng tin tưởng, cũng kiên trì bền bỉ. Nhưng sinh linh ngu muội, chúng sinh ngây thơ, vì để cho trên dưới có thứ tự. Ức vạn sinh linh các an kỳ vị, chúng ta có trách nhiệm vậy có nghĩa vụ, cho chúng ta quy tắc phát triển một bộ giải thích tính học thuyết. Dạng này mới có thể định tôn ti, minh trật tự, dưỡng dục vạn dân, lồng khuếch trương chúng sinh. Cái gì, ngươi còn không tiếp thụ? Ai nha nha, ngươi thật là một cái du mộc đầu. Không có cách, vì thiên địa thương sinh, vì thế gian vạn vật, vì ta đại đạo. Ta nhất định phải thức tỉnh ngươi. Đường cùng nho chi tranh. Đã qua không biết bao nhiêu năm. Bây giờ đã sớm tan rã. Cả hai cũng không thể tiêu diệt đối phương. Lại không thể làm cho đối phương tiếp nhận mình cái kia một bộ. Thế là ngay tại đập đập phán phán cùng thời gian bôi trơn bên trong. Lẫn nhau thích ứng. Cuối cùng học hội bình an vô sự. Các tự phát triển. Về phần thích ra. Hòa thượng mặc dù cũng là xuất thế. Lại so đạo gia muốn ôn hòa rất nhiều. Chỉ là, bọn hắn là thuần túy từ bên ngoài đến sự vật. Cùng đạo gia cùng nho gia có một cái trường kỳ đối kháng cùng thích ứng quá trình. Quá trình này nói đến liền lời nói lớn. Nơi này liền không lại mệt mỏi thuật. Minh bạch đường cùng nho nguồn gốc cùng khác biệt. Liền hội phát hiện, thông huyền giới vận chuyển cùng cơ bản kết cấu. Tắc Hạ học cung không thể nghi ngờ là Tê Hà phái cùng Thiên Lý môn dung hợp lại cùng nhau sản phẩm. Cho nên tông pháp mới là hiện tại bộ dáng này. Nhưng tổng thể tới nói, vẫn là Nho gia quy củ cùng tư tưởng chiếm nội dung chủ yếu. Chỉ vì chư thiên vạn giới phát triển đến bây giờ, đã có vô số tiền lệ chứng minh, Nho gia cái kia một bộ bất kể thế nào không phù hợp đạo gia khẩu vị. Nhưng là tại đối thế giới mở cùng phát triển, tài nguyên thống hợp cùng lợi dụng bên trên, có đạo gia không thể so sánh mô phỏng ưu thế. Mà Tô Thành tại thông huyền giới chỗ kinh lịch cùng kiến thức tất cả sự tình. Phần lớn phát sinh ở Tê Hà phái chiếm vị trí chủ đạo cương vực. Cái này để hắn tạo thành một loại tư duy hình thái. Coi là, toàn bộ thông huyền giới đại thể chính là như vậy. Thẳng đến hắn nhìn thấy nhan họ hóa thần vị trí thế giới trong gương. Tê Hà phái tại Bắc, Thiên Lý môn tại Nam, Lôi Âm tự tại Tây. Ngoại đạo siêu cấp tông môn không lo cốc tại đông, ngự thú môn tổng núi tại mãng hoang chỗ sâu, so như tu sĩ thế giới một khối bay đĩa, Tắc Hạ học cung ở vào trung ương, tựa như thành tu sĩ thế giới đại thể cách cục cùng trật tự. Bốn đại siêu cấp tông môn đều có mở phương hướng, nguyên tắc tới nói, riêng phần mình điểm lĩnh nhất phương chủ yếu sự vật, chỉ có tại gặp được trọng đại khác nhau thời điểm. Mới có Tắc Hạ học cung ở giữa quyết định cùng điều dài. Hiện tại, Tô Thành mang theo Thỏ Ngọc cùng Nam Cung Ly. Liền đến vây khốn nhan họ hóa thần thế giới trong gương. Đây chính là Nho gia phong cảnh. Nguy nga Linh Sơn phúc địa chẳng có gì lạ. Để Tô Thành cảm thấy kinh ngạc cùng kinh ngạc là Linh Sơn xung quanh chỗ biểu hiện ra có thứ tự. Cùng phồn vinh, chỉ gặp, đại địa bên trên sóng lúa vô biên vô hạn. Liên miên chập trùng mặt đất đã bị khai phát hoàn toàn. Răng khắp nơi đường sông tựa như bốn thông phát đạt mạng nhện. Đem vô số ruộng đồng tưới tiêu. Lại có đại lượng nông dân giải tại mênh mông bát ngát sóng lúa bên trong. Ruộng bên cạnh có rủ xuống liễu y y. Mương nước xanh biếc. Từng cái mục đồng cưỡi tại trâu trên lưng. Uyển chuyển thanh thúy thổi mục địch. Hồ nước dập dờn. Đại lượng thúy lục hà lá. Hoa sen từ đó. Từng chiếc thuyền nhỏ, thuyền hoa phiêu đãng trong đó, ngư dân hán tử, mua rượu ca sĩ nữ, dựa vào thuyền hoa treo cửa sổ đối phong cảnh bên ngoài nói cười chỉ điểm văn nhân nhà thơ cùng vũ. Cơ, dãy núi cùng cốc địa, rậm rạp cây ăn quả đã thay thế nguyên thủy tùng lâm. Đỏ rực, ánh vàng rực rỡ hoa quả dẫn tới đại lượng bầy chim. Lại có quản lý sơn lâm vú già, gã sai vặt. Qua cây gậy trúc xua đuổi, đe dọa, mắng, đường mòn dựa vào ngọn núi uốn lượn mà xuống, tựa như từng đầu tiểu khê tụ hợp vào quy tắc, rộng rãi thẳng tắp đường cái kéo dài tụ tập, lui tới người đi đường, tiểu phiến cùng thương đội nối liền không dứt hành tẩu trên đó. Ven đường trà tứ, khách sạn, điểm tâm hoa quả cửa hàng chung quanh, còn có cung cấp người lâm thời nghỉ chân nghỉ ngơi sa mã hành. Những sa mã hành này ngược lại là đơn sơ, thế nhưng có được không ít nhân khí. Xa xa, đường cái tụ tập chỗ, một tòa thật lớn phàm nhân thành trấn ẩn ẩn sừng sững. So sánh Tê Hà phái khu vực nguyên thủy cùng hoang vu. Nơi này khai phát trình độ có thể xưng kinh người. Mật độ nhân khẩu dù là chỉ là trước mắt một góc của băng sơn, cũng làm cho người vì chi tắc lưỡi. Không chỉ có như thế. Tới gần dãy núi ruộng đồng, có vài chỗ rõ ràng dị lấy địa phương khác chỗ. Hơi hơi đánh giá liền phát hiện, mấy vị trí này đúng là y linh mắt mà mở linh điền. Cái này không thể nghi ngờ vượt ra khỏi Tô Thành đã sớm thành hình nhận biết. Quản lý linh điền cũng không phải tu sĩ gì, mà là quần áo càng thêm chỉnh tề cùng thể diện phàm nhân. Đúng lúc này, một cái to lớn bằng phẳng. Tựa như ma quỷ cá như thế phi cầm từ trong một cái sơn cốc bay đến không trung. Dạng mang cánh chim kích động, liền hướng bên này ruộng lúa mạch bay lượn mà tới. Cái này nếu là tại Tê Hà phái khu vực, tu sĩ không nói, trên mặt đất phàm nhân khẳng định là gà bay chó chạy. Hoảng sợ dị thường, mà ở nơi này, chỉ có chút ngoan đồng hưng phấn tiếng hoan hô. Ruộng lúa mạch bên trong nông dân chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút. liền vì chính mình phủ thêm sớm liền chuẩn bị tốt áo tơi. Rất nhanh, cái này phi cầm liền lấy một cái cực thấp độ cao đến một mảnh ruộng lúa mạch trên không. Phi cầm cái kia mặt ngoài láo cá mà đen kịt mặt ngoài lóe sáng lên thăm thẳm linh quang. Đồng thời, đại lượng bột phấn trạng màu xám trắng vật chất liền từ thân thể nó bên trên vãi xuống tới. Đây là, Tô Thành đã không phải là kinh dị đơn giản như vậy. Có gì đáng kinh ngạc, cái kia chút đầu to khan, nho tu, bản sự còn nhiều nữa. Thỏ Ngọc khinh thường nói ra, Tô Thành trầm mặc xuống. Cái này bột phấn trạng màu xám trắng vật chất chẳng lẽ là phân bón? Nhìn cái này dị thú, phi cầm, cấp độ cùng thể tích, mỗi ngày nuốt linh thực cùng linh vật khẳng định không ít. Cho nên nho tu nhóm liền bọn chúng bài tiết vật cũng có thể lợi dụng. Sinh thái nông trường, cái này nhưng thật là, có lẽ, cái này dị thú căn bản chính là đi qua sàng chọn, gây giống cùng bồi dưỡng sau sản phẩm. Dị thú chăn nuôi nghiệp, lại hồi tưởng bích ba môn hạ quỷ mẫu nuôi dưỡng cùng kiến lửa bồi dưỡng. Vô ích mình có địa cầu lịch duyệt cùng kiến thức, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này. Cho đến hôm nay nhìn thấy vật thật, mới thông suốt phát hiện, cố hữu trong ấn tượng tu chân văn minh là bực nào phiến diện cùng đơn sơ. Từ biểu đến bên trong, cái này chút biểu hiện ra là cái gì? Là tu sĩ thế giới chân chính sức sản xuất trình độ. Là tu chân văn minh chân chính chỗ độ cao. Uy, người nhìn đủ chưa? Thỏ Ngọc không kiên nhẫn nói ra. Tô Thành tán thưởng thu hồi lực chú ý. Ánh mắt nhất truyền, nhìn về phía thiên địa chỗ va chạm tòa kia nguy nga Linh Sơn. Cái này Linh Sơn đúng là cái núi tuyết. Tầng mây trở lên trong suốt một mảnh. Tầng mây phía dưới lại là nồng đậm xanh biếc thế giới. Linh Sơn chung quanh còn phập phồng đại thần tiểu ngọn núi nhỏ dãy núi. Tô Thành hiện tại cỡ nào nhãn lực, tự nhiên đem phía trên hộ sơn đại trận nhìn rõ ràng. Linh Sơn phúc địa cũng đủ kỳ. Kỳ dị là, Linh Sơn bên trên tu sĩ chỗ thể hiện ra, khác hẳn hoàn toàn đạo gia tông môn quy mô cùng phong mạo. Nhìn thấy cái này chút, một cái trần chờ dao động Tô Thành nguyên bản định, nho ra khả năng mới là mình cuối cùng đại địch. Như vậy, phải chăng nên quá sớm trêu chọc bọn hắn ra trận? Giết cái này hóa thần nho tu cũng không khó. Khó liền khó tại, ứng phó như thế nào nho tu nhóm sau đó trả thù. Thiên Lý Môn tại Nam, mình tại Bắc, một cái hóa thần nho tu vẫn lạc. Phải chăng sẽ trở thành bọn hắn chen chân bắc cảnh để Tê Hà phái không thể làm gì lấy cớ? Mắt thấy Tô Thành lại lâm vào đến trong trầm tư. Thỏ Ngọc liếc mắt. Quay người lại, ánh mắt liền rơi trên người Nam Cung Ly. Nam Cung Ly vẫn là bộ kia đề tuyến như tượng gỗ uất ức bộ dáng. Thỏ Ngọc lại giống như là phát hiện hoặc là nghĩ tới điều gì. Nào đó người thật giống như có chút nóng nảy lạc. Nam Cung Ly không hề động một chút nào. Hờ hững ánh mắt trên người Thỏ Ngọc vút qua. Sát khí, hừ hừ. Thỏ Ngọc cười lạnh nói. Còn muốn giấu giếm được bổn tiên tử. Cái gì sát khí? Tô Thành xoay người lại. Khoan thai hỏi thăm, người nào đó lên sát tâm. Úc, Tô Thành giống như cười không phải cười nhìn Nam Cung Ly một chút. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.